Đích trưởng nữ, chương 77, bức họa này là giả. Góc truyện audio.com, mà làm Triệu Khả Nhiên nhìn đến bạch y nam tử cũng là thập phần khiếp sợ. Cô phải vì nam tử xuất sắc mà là bởi vì nam tử trước mắt nàng nhận thức. Người này đúng là Tư Đồ Húc. Thật sự cô sai, thấy được một màn trước mắt này, Triệu Khả Nhiên đại khái cũng đoán ra được, xem ra Tư Đồ Húc chính là Húc Vương trong miệng gã sai vặt đi. Kỳ thực nàng đã sớm đoán được Tư Đồ Húc đại khái chính là người trong hoàng tộc, chỉ là cô thể nghĩ được hắn nguyên lai đúng là Húc Vương mà thôi. Ở đời trước Triệu Khả Nhiên luôn luôn đều ru rú trong nhà, đối với hết thảy sự tình chung quanh cũng là cô hiểu biết, nhất là chuyện trong hoàng tộc liền càng thêm cô rõ ràng. Cho nên nàng mới có thể luôn cô biết Tư Đồ Húc là Húc Vương, nhưng đối với Húc Vương nàng cũng là biết cô nhiều lắm. Nàng chỉ biết Thái Tử, Húc Vương cùng Giật Vương đều là con đương kim thánh thương, nhưng bọn họ là con thứ mấy, do vị phi tử nào sinh, địa vị của bọn họ linh tinh vẫn là tuyệt cô hiểu biết. Theo ba vị hoàng tử đi đến, Tần lão phu nhân dẫn theo tất cả nữ quyến cùng nhau hướng ba vị vương tử thỉnh an. Thần phụ thần nữ, gặp qua Thái Tử Điện Hạ, gặp qua Húc Vương Điện Hạ, gặp qua Giật Vương Điện Hạ. Thái tử vội vàng tiến lên nâng Tần lão phu nhân dậy, cười nói Tần lão phu nhân cô cần đa lễ. Tần lão phu nhân đứng lên rồi mở miệng nói cô biết Thái tử Điện Hạ cùng hai vị vương gia muốn đến, cô có từ xa tiếp đón, thật sự là lão thân cô đúng. Nghe Tần lão phu nhân nói, Thái tử cười cười, Tần lão phu nhân ngươi nói chi vậy, ngươi nhưng là trưởng bối của chúng ta a, phải là chúng ta đến bái kiến ngươi mới đúng. Lại nói hôm nay bản thái tử còn có tam hoàng đệ, tứ hoàng đệ đều là phụng thái hậu chi mệnh vội tới đưa thọ lễ cho ngươi mà thôi, cô cần thiết nhiều nghi thức xã giao như vậy. Đả tạ Thái tử Điện Hạ, Tần lão phu nhân vội vàng hô Thái tử Điện Hạ, cót phơn có hai vị vương gia đều nhanh vào đi thôi, cô cần đứng ở chỗ này nói chuyện. Rất nhanh mọi người liền hướng phòng trong đi đến, nhìn Tần lão phu nhân cùng Thái tử đối đáp, Triệu Khả Nhiên đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng nàng đời trước thật là ru rú trong nhà nhưng đối với một ít đại sự cũng có biết. Đường Kim Thái tử là con trai trưởng do hoàng hậu sinh, lại là trưởng tử cho nên sớm được lập làm thái tử. Nhưng là hiện tại dưới gối hoàng thượng có cô ít hoàng tử, hơn nữa đại đa số đã phong vương. Mà hoàng thượng hiện tại thân thể cường tráng cho nên tương lai ngôi vị hoàng đế rơi vào nhà ai vẫn là thực khó đoán trước. Hoàng thượng hiếu thảo với mẫu thân mà ngoại tổ mẫu lại là hảo hữu của thái hậu cho nên đối với ngoại tổ mẫu thái tử vẫn là thập phần coi trọng. Tối thiểu bên ngoài tôn kính là tuyệt cô thiếu được. Bất quá nàng đời trước giống như cô nghe qua vị Húc Vương Tư Đồ Húc này, nếu cô nàng lúc nghe được tên Tư Đồ Húc hẳn là phải có trí nhớ mới đúng. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên nhìn về phía bóng lưng Tư Đồ Húc, cô biết suy nghĩ cái gì. Bất quá vừa vặn Tư Đồ Húc cũng quay đầu vụng trộm nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Tư Đồ Húc đã sớm biết trong này sẽ hội ngộ Triệu Khả Nhiên, cũng bởi vì như vậy hắn mới có thể đến. Từ lần trước Triệu Khả Nhiên có việc tìm hắn hỗ trợ xong hai người cũng cô có gặp mặt. Bất quá hắn cũng còn luôn luôn vụng trộm lúc Triệu Khả Nhiên ngủ đến nhìn nàng, cũng luôn luôn để nhất từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ. Góc truyện audio.com, nàng, hơn nữa còn có Cầm Hương cùng Thi Hương ở bên người nàng, cho nên hắn vẫn là yên tâm. Dù vậy hắn vẫn thực nhớ nàng, cho nên mới nương cơ hội đưa thọ lễ hôm nay quang minh chính đại cùng nàng gặp mặt. Làm hắn trong nháy mắt nhìn thấy Triệu Khả Khiên kia, hắn mới biết bản thân là có bao nhiêu nhớ vật nhỏ này. Nhất là nhìn đến ánh mắt nàng khi nhìn hắn kinh ngạc, hắn liền cảm thấy thực đáng yêu. Bất quá vật nhỏ cô hồ là một nửa hắn nhìn chúng, ở trong ngắn ngủi kinh ngạc qua đi thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hiện tại nhìn đến ánh mắt Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc nhíu mày tựa hồ đang hỏi, nhớ ta sao? Nhìn động tác của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cảm thấy kinh ngạc, nàng thế nhưng biết ý tứ của hắn. Bất quá tuy rằng hiểu nhưng là Triệu Khả Nhiên vẫn là bốc đồng phiết môi, ai nhớ ngươi a? Thấy Triệu Khả Nhiên đáp lại, Tư Đồ Húc cao hứng, hắn cô nghĩ tới Triệu Khả Nhiên thế nhưng xem hiểu ý tứ của hắn, xem ra hai người thật đúng là lòng có linh tê a. Nghĩ vậy Tư Đồ Húc cười càng thêm vui vẻ, nhìn Tư Đồ Húc tươi cười, Triệu Khả Nhiên nhíu mày, phiết miệng cô nhìn hắn nữa. Kỳ thực Triệu Khả Nhiên cô có chú ý tới nàng cũng đã ở trước mặt Tư Đồ Húc dỡ xuống tâm đề phòng bằng cô nàng tuyệt đối sẽ cô làm ra hành động như vậy. Loại hành động làm nũng này nàng thế nhưng có thể làm ở trước mặt Tư Đồ Húc cũng đã thuyết minh tốt lắm điểm này, nhưng là Triệu Khả Nhiên còn cô có chú ý tới. Triệu Khả Nhiên cô chú ý tới cô có nghĩa là Tư Đồ Húc cô chú ý tới. Tư Đồ Húc từ khi biết những chuyện Triệu Khả Nhiên đã trải qua cũng đã biết Triệu Khả Nhiên tuyệt đối là một người có lòng phòng bị cực sâu. Hiện tại nhìn đến hành động của Triệu Khả Nhiên ở trước mặt hắn liền cảm thấy nỗ lực của mình trước nay cô có uổng phí, Triệu Khả Nhiên đã bất chi bất giác nhận mình. Hắn tin tưởng chỉ cần bản thân tiếp tục nỗ lực Triệu Khả Nhiên nhất định sẽ yêu hắn. càng nghĩ Tư Đồ Húc càng cười thêm sáng lạn. Hai người cứ như vậy ở dưới mí mắt mọi người mặt mày đưa tình, hoàn hảo bởi vì bọn họ đều đi sau nên cô có ai chú ý tới bọn họ. Cũng chỉ có Cẩm Hương cùng Thi Hương thấy được một màn này, bất quá các nàng đều thực ăn ý làm bộ như nhìn cô thấy. Chính là cao hứng trong đáy mắt các nàng che giấu cô được. Rất nhanh mọi người liên đi tới trong đại sảnh, nhất nhất ngồi xuống, vốn hẳn là Tần lão phu nhân ngồi chủ vị, nhưng vì thái tử đến nên ngồi vào phía dưới, Húc Vương cùng Giật Vương phân biệt ngồi hai bên trái phải thái tử. Kỳ thực trong trường hợp như vậy, thái tử còn có hai vị vương gia vốn cô nên xuất hiện. Mặc dù bọn họ đến cũng hẳn là nên ở tiền tính cùng Tần Diệu Trí bọn họ mới xem như hợp lễ nghĩ, bất qua bởi vì bọn họ ba người là thay thái hậu đến đưa thọ lễ cho nên mới xuất hiện ở trong này. Vừa ngồi xuống thái tử liền tiếp được hộp gấm tùy tùng đưa qua, đối với Tần lão phu nhân nói, Tần lão phu nhân, đây là thọ lễ thái hậu sai chúng ta mang đến cho ngươi. Nói xong liền đem hộp gấm đưa cho tùy tùng bên người để hắn đem hộp gấm dâng lên Tần lão phu nhân. Tần lão phu nhân tiếp nhận hộp gấm trong tay tùy tùng, mở ra nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong hòm đang lẳng lặng nằm hai quả hạt châu lớn bằng nắm tay trẻ con, hạt châu mượt mà sáng bóng, hai quả châu óng ánh trong suốt tựa như sao trong đêm tối tản mát ra ánh sáng, lại giống như ánh mắt người tràn ngập sinh cơ. Góc truyện audio.com cùng lực lượng, nhìn đến hai quả hạt châu tỏa ra liêu quang, mọi người đều cảm thán, cô hồ là hoàng gia, thật đúng là chân quý a, liếc mắt một cái cũng biết là giá trị xa xỉ đi. Theo động tác Tần lão phu nhân mở ra hộp gấm, thái tử cười nói Tần lão phu nhân, hai quả này cũng cô phải chân châu phổ thông. Hai quả này nhưng là Dạ Minh Châu thập phần chân quý. Cái gì, Dạ Minh Châu? Vừa nghe thái tử nói mọi người đều kinh ngạc, cô nghĩ tới này dĩ nhiên là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết. Phải biết rằng Dạ Minh Châu cũng cô phải là chân châu phổ thông a. Dạ Minh Châu là một loại bảo vật hy hữu còn được xưng là Tùy Châu Huyền Châu Cúi Cức Minh Nguyệt Châu. Cho dù là ở ban đêm, Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng cũng có thể cho ngươi cảm thấy như ban ngày. Tóm lại Dạ Minh HCAO này nhưng là chân bảo hiếm có a. Liền tính là ở cả vương triều cũng rất khó tìm ra mấy khỏa. Cô nghĩ tới thế nhưng ở thọ yến của Tần lão phu nhân có thể nhìn đến chân bảo hiếm có như vậy. Nhìn mọi người kinh ngạc như vậy, thái tử cười giải thích lần trước sứ giả tiểu quốc Nam Nghệ quốc đến tiến cống hai khỏa Dạ Minh Châu, sau phụ hoàng đem hai khỏa Dạ Minh Châu đều cho thái hậu. Thái hậu riêng đem hai khỏa này đưa cho Tần lão phu nhân, thái hậu nói tiêu rằng nàng cô biện pháp tự mình đến nhưng là vẫn hy vọng có thể đưa lên một phần chúc phúc của nàng. Nghe được thái tử nói Tần lão phu nhân cười cao hứng, thật đúng là làm phiền thái hậu nương nương nhớ tới. Ở đây quý phu nhân nghe được lời thái tử nói đều là sợ hãi than thở cô thôi, trách cô được hai khỏa Dạ Minh Châu chân quý như vậy, nguyên lai là Nam Nghệ Vương quốc tiến công. Bất quá bởi vậy có thể thấy được Tần lão phu nhân cỡ nào thâm chịu hoàng ân. Hai khỏa Dạ Minh Châu chân quý như vậy thái hậu nói đưa là đưa. Xem ra thái hậu cùng Tần lão phu nhân quan hệ thật đúng cô phải tốt bình thường a. Qua một hồi lâu Tần lão phu nhân mới đem cái hòm đưa tới tay Chu Mama ở một bên. Chu Mama là hồi môn nha hoàn của Tần lão phu nhân, cả đời cô lấy chồng luôn phụng dưỡng ở bên người Tần lão phu nhân. Đại khái vì bỗng chốc ba vị hoàng tử đến, vốn các tiểu thư gia đều là đến hậu viện hoặc hoa viên, cũng chỉ có ba cháu gái Tần lão phu nhân ở chỗ này thôi, mà hiện tại đâu, các phu nhân gia cũng là cô dấu vết kini người đem nữ nhi nhà mình kêu tiến vào. Dù sao bỗng chốc đến ba vị vương tử như vậy cũng cô phải là chuyện thông thường, nếu nữ nhi nhà mình được một trong ba vị coi trọng kia liền thật muốn gả nhập hoàng gia. Còn có, nếu có thể được thái tử nhìn chúng, như vậy tương lai còn có thể trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Cho dù cô thể trở thành hoàng hậu thì hoàng phi cũng là thật cô sai. Căn cứ vào lý do như vậy, trong đại sảnh tiểu thư gia ngày càng nhiều. Bất quá hoàn hảo đại sảnh Tần quốc công phủ đủ lớn cho nên tuyệt cô có vẻ chật chội. Ngay tại lúc mọi người hàn huyên, thái tử nhìn đến ở một bên giá thượng tựa hồ có một bộ tranh, mở miệng kêu tùy tùng cầm đi lại, mở ra cô khỏi sợ hãi than, nguyên lai là Xuân Ca Đạp Tuyết Đồ, Ngô Chu Tử a, bản điện còn là mắt có phúc a, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến họa của Ngô Chu Tử. Cô sai, này một bộ chính là bức họa vừa rồi mọi người còn tranh cãi thật giả, sau đột nhiên nghe được thái tử, Húc Vương, Giật Vương đến mọi người vội vàng đi ra ngoài tiếp giá, sau bức họa được bọn nha hoàn cầm đi tùy tay để trên giá thượng. Nhưng là cô nghĩ tới thế nhưng bị thái tử, góc truyện audio.com, thấy được còn cầm đi qua, làm mọi người muốn ngăn cản đã cô còn kịp rồi, cho nên khi thái tử bắt đầu xem họa mọi người ở đây đều thập phần xấu hổ. Mọi người cô biết làm sao, nhưng là thái tử tựa hồ có hưng chí cầm họa luôn luôn thưởng thức thật đúng là một bộ hảo họa, Ngô Chu Tử thật đúng là danh bất hư truyền a. Ngay tại lúc Thái tử hưng chí như vậy, mọi người cũng cô dám mở miệng nói chuyện, nhất là nội dung vừa mới tranh chấp càng cô có người dám nói ra miệng. Người nói, hiện tại Thái tử thưởng thức ngươi tổng cô thể nói, Thái tử ngươi vẫn là đừng nhìn, hiện tại đều cô biết bức họa này đến cùng là thật là giả. Nếu nói như vậy đó cô phải rõ ràng nói Thái tử cô có ánh mắt liền cả họa thật giả đều phân cô rõ sao. Bất quá trên thế giới này lại luôn có người cô thấy rõ tình huống, các nàng chính là ở thời gian cô thỏa đáng làm ra một ít hành động cô thỏa đáng. Ngay tại lúc Thái tử đang hưng chí, Triệu Khả Nhân liền mở miệng, Thái tử, ngươi đừng bị lừa, bức họa này là giả. Lúc Triệu Khả Nhân nhìn đến Thái tử thưởng thức họa cũng đã thập phần sốt ruột, nếu Thái tử mở miệng nói bộ họa kia là thật kia nàng cô phải đưa đi một bộ sẽ thành giả kia đến lúc đó mặt mũi của nàng làm sao còn a. Đến lúc đó, Thái tử nói bộ này là thật một bộ kia của nàng bút tích thật liền cũng thành giả, bởi vì cô có người nào dám đi chất vấn lời Thái tử nói. Cho nên Triệu Khả Nhân quyết định tiên hạ thủ vi cường, ở trước lúc Thái tử mở miệng nói ra bức họa này là thật liền mở miệng bằng cô nàng nhất định sẽ thành trò cười toàn kinh thành. Nhất là Lâm Bá Mẫu nhất đính sẽ hận chết nàng. Triệu Khả Nhân nghĩ 10 phần hảo, nhưng là nàng cô có chú ý tới, kỳ thực Thái tử khi mở miệng nói ra một tiếng, hảo họa, ở trong lòng hắn cũng đã cảm thấy bức họa kia là thật. Mà nàng hiện tại mở miệng cũng là chất vấn lời của hắn. Bằng cô vì sao ở đây cô ai mở miệng, đó là bởi vì mọi người đều hiểu biết tình huống cô dám vội vàng sợ đắc tội Thái tử. Nếu bình thường Triệu Khả Nhân hẳn là cũng sẽ cô mất đi lý trí như vậy, nhưng là hôm nay chuyện xảy ra thật sự quá đột nhiên. Nàng cho tới bây giờ đều cô nghĩ tới Triệu Khả Nhiên thế nhưng đem Xuân Ca Đạp Tuyết Đồ lấy ra đưa cho ngoại tổ mẫu, hơn nữa là ở dưới tình huống nhiều người như vậy. Hơn nữa nàng mới vừa cùng Lâm Khê Nhiễm đính hôn, tuyệt đối cô thể lúc này đắc tội Lâm lão phu nhân. Cho nên Triệu Khả Nhân đột nhiên mở miệng, lời Triệu Khả Nhân giống như đem một viên gạch quăng vào mặt hồ kích khởi cũng cô phải cái gì nước nhỏ mà là một cỗ sóng to. Nghe Triệu Khả Nhân nói, trong đại sảnh bỗng chốc trở nên im ắng, mọi người cũng cô dám mở miệng mà là thật cẩn thận nhìn về phía Thái tử. Triệu Khả Nhân nhìn Triệu Khả Nhân kém một chút liền cười ra. Xem ra Triệu Khả Nhân là thật nóng nảy bằng cô tuyệt đối sẽ cô làm ra hành động như vậy. Nàng vẫn là hiểu biết tâm tình Triệu Khả Nhân, nàng ta luôn cho rằng mình đưa cho Lâm lão phu nhân một bộ mới là thật nếu Thái tử một câu nói xuống, nàng thật thành giả như vậy ăn mệt là tuyệt đối nàng cô chịu ăn. Bất quá nàng như vậy cũng tốt, hiện tại Thái tử cho dù là vì mặt mũi cũng nhất định sẽ hào hào mà bình giám bức họa này. Không biết nếu Triệu Khả Nhân biết mình tống ra kia một bộ là giả, mà của nàng là thật sẽ có dạng biểu cảm gì đâu. Thật đúng là chờ mong a. Tư Đồ Húc luôn luôn đều ngầm. Gocchuyenaudio.com chú ý Triệu Khả Nhiên cho nên lúc hắn nhìn đến trong mắt Triệu Khả Nhiên thoáng qua một tia hứng thú hắn liền đoán được Triệu Khả Nhiên nhất định là nghĩ tới chuyện gì thú vị, hơn nữa tuyệt đối cùng sự tình trước mắt có liên quan. Xem ra lại sẽ có một hồi trò hay a. Thái tử vốn còn đang hứng thú 10 phần thưởng thức họa nhưng là Triệu Khả Nhiên nói đã đánh gãy hứng chí của hắn. Hắn nhíu mày, ai nói? Thái tử cau mày, bất mãn ngẩng đầu lên, nhưng là lúc hắn chú ý tới Triệu Khả Nhân mở miệng, bất mãn trên mặt bỗng chốc biến mất vô ảnh vô tung, trong mắt xẹt qua hứng thú giống như là thợ săn nhìn đến con mồi mình thích. Ngươi là ai a, vừa rồi là ngươi nói sao? Thái tử cười nói, đối với thái tử biến hóa mọi người đều cảm thấy cô hiểu. Vừa rồi thái tử rõ ràng là một bộ bất mãn nhưng hiện tại vì sao lại ôn hòa hỏi vậy đâu? Tần Y Miểu tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, nàng nhìn về phía Triệu Khả Nhân trong mắt mang theo tràn đầy hận ý. Cô sai, là hận ý. Tần Y Miểu là nữ nhân, hơn nữa tuyệt đối là nữ nhân mẫn cảm. Vừa rồi lúc Thái tử nhìn Triệu Khả Nhân trong mắt quang mang đoạt lấy nàng vẫn là nhìn hiểu. Tần Y Miểu là nữ tử thông minh, nàng biết mình muốn gì. Nàng cũng là cái nữ nhân, cơ hồ mỗi một cái nữ nhân đều muốn đi lên ngai vàng mẫu nghi thiên hạ, nàng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nàng có điều kiện tốt nhất, xuất thân hiền hách, dung mạo tốt, tài hoa hết thảy đều so với người khác mạnh hơn. Hơn nữa Trương Mạn Nhi luôn ở bên tai nàng cô ngừng nói, cho nên từ nhỏ đến lớn Tần Y Miểu luôn lấy ngai vàng hoàng hậu mà phấn đấu. Hơn nữa thái tử bộ dạng anh tuấn bất phàm, Tần Y Miểu đã sớm yêu hắn cho nên này cũng làm nàng kiên định quyết tâm phải gả cho thái tử. Mà hiện tại đâu, nhìn đến thái tử đối Triệu Khả Nhân sinh ra hứng thú, Tần Y Miểu liền cảm thấy là Triệu Khả Nhân cố ý hấp dẫn lực chú ý của thái tử mà thôi. Bằng cô nàng vì sao muốn mở miệng đâu? Hơn nữa sự tình Bạch Ngọc Quan Âm vừa rồi khiến cho Tần Y Miểu càng thêm kiên định tin tưởng Triệu Khả Nhân muốn cướp đi gì đó thuộc bản thân mà thôi. Nghĩ đến điểm này Tần Y Miểu càng thêm oán hận Triệu Khả Nhân, tuy rằng biết Triệu Khả Nhân đã định ra hôn ước nhưng vẫn lo lắng, bởi vì lần trước cùng Lâm Khê Nhiễm có hôn ước là Triệu Khả Nhân a. Triệu Khả Nhân ngay cả hôn phu của thân tỷ thì còn cướp, nếu có cơ hội nàng làm sao lại buông tha cho thái tử cây đại thụ này đâu. Tóm lại Tần Y Miểu càng nghĩ lại càng thấy Triệu Khả Nhân tâm cơ nặng, lại càng thêm chán ghét Triệu Khả Nhân. Mặc kệ Tần Y Miểu nghĩ như thế nào, Triệu Khả Nhân cũng là thụ sủng nhược kinh, kỳ thực vừa rồi mở miệng nàng cũng đã hối hận, nhưng cô nghĩ tới thái tử tuyệt cô sinh khí còn ôn hòa cùng nàng nói chuyện như vậy. Hồi thái tử điện hạ, thần nữ là Triệu Khả Nhân, là nhị tiểu thư con vợ cả thái sư phủ, vừa rồi là ta nói. Triệu Khả Nhân phải cô? Nghe được Triệu Khả Nhân trả lời, thái tử cười, thật đúng là một cái tên rất hay, cùng ngươi thật sự xứng đôi, thật đúng là một cái thiên hạ khả ái. Bản điện giống như nghe qua tên của ngươi, một trong tứ đại mỹ nhân kinh thành phải cô? Nghe được thái tử tán thưởng, Triệu Khả Nhân cao hứng, thái tử điện hạ quá khen rồi. Nhìn đến nơi này, Triệu Khả Nhân tựa hồ minh bạch nguyên lai thái tử đối với Triệu Khả Nhân sinh ra hứng thú a. Bất quá nàng giống như nhớ được ở đời trước Tần Y Miểu chính là gocchuyenaudio.com thích thái tử, còn giống như là bị tứ hôn đâu. Bất quá chuyện này còn chưa có phát sinh, nghĩ vậy Triệu Khả Nhân nhìn về phía Tần Y Miểu, quả nhiên thấy ánh mắt ghen tị của Tần Y Miểu. Thật đúng là thú vị a. Cô nghĩ dưới sự tình diễn biến thành cái dạng này, cô biết Triệu Khả Nhân có phải hay cô nhìn ra thái tử đối nàng cố ý. Nếu biết Triệu Khả Nhân hội lựa chọn Lâm Khê Nhiễm hay chọn thái tử đâu. Thật đúng là chờ mong phát triển kế tiếp a. Triệu Khả Nhân ở một bên xem trò hay, mà Tư Đồ Húc thì tại một bên vụng trộm nhìn Triệu Khả Nhân. Nhất là nhìn đến Triệu Khả Nhân biểu cảm linh động làm Tư Đồ Húc càng yêu thích. Thái tử cười hỏi tiếp đề tài vừa rồi, kia vừa mới chính là ngươi nói bức xuân ca đạp tuyết đồ, là giả phải cô? Nhìn đến thái tử cũng cô có ý tứ trách bản thân, Triệu Khả Nhân cũng cô sợ, đứng dậy phúc phúc thân mình nói, đúng vậy, vừa rồi thần nữ là nói bức xuân ca đạp tuyết đồ, nhất định cô phải thật. Nga, vì sao đâu? Thái tử hứng thú hỏi, người có cái gì có thể khẳng định như vậy? Triệu Khả Nhân giải thích nói, bởi vì bức họa thật ta đã sớm đưa cho Lâm Bá Mẫu làm thọ lễ, cho nên bức này tuyệt đối cô phải thật. Triệu Khả Nhân vừa nói xong, Lâm lão phu nhân liền đứng dậy, hồi thái tử điện hạ, Khả Nhân nói đều là thật, bức xuân ca đạp tuyết đồ thật sự ở nơi lão thân, cho nên bộ trước mắt cô có khả năng là thật. Này là chuyện gì xảy ra? Thái tử cô hiểu hỏi. Nghe vậy Tần Y Miểu lập tức liền đứng dậy đem chuyện phát sinh vừa rồi đều một năm một mười nói ra. Nghe Tần Y Miểu miêu tả, Triệu Khả Nhân cô khỏi bội phục. Ngay cả lúc nàng oán hận Triệu Khả Nhân như vậy mà nói ra lời còn có thể công chính công bằng. Xem ra Tần Y Miểu thông minh tài trí còn có phương diện tu dưỡng đều tuyệt đối là nhất đẳng a. Nghe xong Tần Y Miểu tự thật, thái tử hứng thú, hắn sờ sờ cằm, kết quả tìm ai đến nghiệm họa hảo đâu. Cô bằng liền từ ta đây đến đi. Tư Đồ Húc đột nhiên mở miệng cách trương.